Thần đạo Đan Tôn, chương 3066, Cuồng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Lăng Hàn cũng tính, vậy lần này người mới nhiều đến 6 tên, 10 người khác thì theo thứ tự là cường giả ở trên hiện bảng. Xếp hạng đều ở trong vòng 20, nhưng trải qua chiến đấu trước đó, tất cả mọi người lại không xem trọng bọn hắn lắm, cho rằng lần này là thiên hạ của người mới. Các ngươi nói, quy tắc tranh tài đột nhiên biến hóa, có phải vì ngăn chặn người mới hay không? Người quan chiến cũng tới rất nhiều, bọn hắn châu đầu ghé tai, cũng thảo luận quy tắc đột nhiên cải biến. Cực kỳ có khả năng, một đối một, lần này khả năng trước ba đều sẽ bị người mới bao tròn. Đổi thành quy tắc hiện tại, như vậy người mới có khả năng bị lão nhân liên thủ diệt từng cái. Đúng, thứ nhất, người mới lẫn nhau không quen, rất khó liên hợp. Thứ hai, coi như người mới nguyện ý liên thủ, bọn hắn ở số lượng cũng rơi vào hạ phong tuyệt đối. Cho nên, có khả năng mấy ngày trước, người mới đều toàn quân bị diệt. Lúc mọi người ở đây nói chuyện, một vị thiên tôn xuất hiện. Hắn trầm giọng nói, 16 người tranh tài, đều đi vào đi. Đám người Lăng Hàn từng cái tiến vào thiên tôn bảo khí. Này đối với phần lớn người mà nói đều không xa lạ gì. Phía sau khẳng định có cường giả thiên tôn cấp. Tất nhiên tiếp xúc qua thiên tôn bảo khí. Đây là một không gian hư vô. Rất giống chỗ sâu trong tinh hải. Không có cái gì. Bây giờ lại đột ngột nhiều 15 cái ghế. Mỗi cái ghế đều cách nhau rất xa. Mặt khác thì là một cái đồng hồ cát to lớn, nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu chảy. Hiển nhiên, đồng hồ cát động, chiến đấu đã bắt đầu. Khi đồng hồ cát chảy hết, chính là một ngày kết thúc. Người không có cướp được vị trí liền chỉ có ảm đạm rời khỏi. Thời điểm 16 người còn ngó đông ngó tây, đồng hồ cát động, tranh tài đã bắt đầu. Ha ha, 10 lão nhân quả nhiên đứng chung với nhau. Liếc nhìn về phía 6 người mới, hiển nhiên, sau khi bọn hắn biết quy tắc tranh tài như vậy liền tương thông, đạt thành nhận thức chung, muốn trước đuổi người mới đi ra, Lăng Hàn không có người thông chi, như vậy hắn tự nhiên là bị bài xích ở bên ngoài. Các ngươi là tự mình ra ngoài, hay do chúng ta liên thủ đuổi đi ra? Một vị lão nhân hỏi, bất quá là một đám gà đất chó xanh. Cũng xứng làm càn ở trước mặt ta. Ngô Hạo Dương đứng dậy. Hắn ngạo khí trùng thiên. Ta một người liền có thể giải quyết toàn bộ các ngươi. Lớn mật, làm càn, đám lão nhân đều quát. Bọn hắn từng cái đều có đại bối cảnh. Không phải hậu nhân của tam bộ thiên tôn chính là tứ bộ thiên tôn. Ha ha, xem ta bình định các ngươi như thế nào. Một đám cặn bã. Ngô Hạo Dương chủ động giết ra. Ông, toàn thân hắn phát sáng. Cả người nhìn không rõ ràng. Hiu, hắn xuất thủ về phía đám lão nhân. Vô số đạo quang mang kích giả. Gia hỏa này thật sự là cuồng đến nhà. Thực sự một người khai chiến 10 tên chuẩn thiên tôn. Phải biết, 10 người này đều là cường giả ở trên hiện bảng. Cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nhưng Ngô Hạo Dương lại không quan tâm, thống thống khoái khoái giết tới, một người độc chín thập đại cường giả, thật cuồng, thập đại cường giả gầm thét, nhào nhào xuất thủ đánh về phía Ngô Hạo Dương. Đây là nội bộ của thiên tôn bảo khí, mọi cử động bên trong sẽ bị thiên tôn bảo khí ghi chép, cũng hiện ra ở bên ngoài, bởi vậy, người quan chiến ai cũng thấy được hành vi của Ngô Hạo Dương. Gia hỏa này, điên rồi, đây chính là 10 tên chuẩn thiên tôn, từng cái đều là siêu cấp cường giả có thể sau đó một khắc đột phá. Một cái cũng không dễ đối phó, đồng thời địch hai cái tất bại, huống chi là 10 cái, 6 đánh 10, có lẽ có một chút xíu hy vọng, gia hỏa này thoát ly đoàn đội, chỉ là đang chịu chết, tất cả mọi người lắc đầu. Người trẻ tuổi này xác thực thiên phú yêu nghiệt, tiên vương tầng 9 liền có được thực lực địch nổi chuẩn thiên tôn. Thế nhưng bởi vậy để hắn quá cuồng ngạo, lại dám loạn tới như vậy, không coi ai ra gì, nhất định chịu đau khổ. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng nhắm lại, chẳng lẽ Ngô Hạo Dương cũng có khí lực giống như hắn sao? Nếu không dùng cái gì dám một đấu 10, kết quả rất nhanh liền ra. Ngô Hạo Dương không có khí lực siêu cường, nhưng hắn hóa thành một vệt ánh sáng, lại thực sự vạn pháp bất xâm. Chư lực không nhận, thập đại chuẩn thiên tôn đánh ra công kích căn bản không đụng tới. Như vậy làm sao nói tới tổn thương, nhưng công kích của Ngô Hạo Dương lại cực kỳ bá đạo. Hai tay oanh ra, từng đạo ánh sáng lóa mắt, thậm chí có thể thẳng vào thức hải, tiến hành đả kích thần hồn. Cái này cực kỳ đáng sợ, để thập đại cường giả kêu rên, bất ngờ không đề phòng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Dù như vậy, Ngô Hạo Dương cũng đủ để tự hào. Một tiên vương tầng 9 đối chiến 10 tên chuẩn thiên tôn đỉnh phong, lại chiếm thượng phong, quả thực là chuyện lạ vạn cổ. Quá lợi hại, người cường đại như vậy, làm sao trước đó chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ hắn sẽ sáng tạo một kỳ tích? Tất cả mọi người kinh hô, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc, vì thực lực của Ngô Hạo Dương mà động dung. Ngô Hạo Dương đắc thế không tha người. Hắn không ngừng xuất thủ, không ngừng oanh ra hào quang, có lực sát thương đáng sợ, để thập đại chuẩn thiên tôn có chút mệt mỏi chống đỡ. Không cách nào hình thành xu thế liên thủ hợp kích hữu hiệu. Chỉ từ điểm ấy mà nói, Ngô Hạo Dương thật sự là cường đại, dùng sức một mình liền bức thập đại chuẩn thiên tôn bị ép từng người tự chiến. Bọn hắn không thể không tạm thời rút lui, rời đi phạm vi công kích của Ngô Hạo Dương, sau đó có chút dừng lại, vận chuyển ra thiên tôn bảo thuật, phản kích về phía Ngô Hạo Dương. Lực lượng sâu kiến, Ngô Hạo Dương cuồng tiếu, vẫn không sợ, ngang nhiên nghênh tiếp. Thân thể của hắn vô cùng cổ quái, dù thập đại chuẩn thiên tôn vận chuyển thiên tôn bảo thuật cũng không đụng tới hắn, chỉ có phần bị hắn đánh tung. Cái này chẳng những để thập đại chuẩn thiên tôn chấn kinh lại không hiểu, để người xem phía ngoài ôm đầu gọi không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đám người Lăng Hàn cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì bọn hắn cuối cùng phải chiến với Ngô Hạo Dương. Nếu như đổi thành mình, lại phá giải như thế nào? Lăng Hàn cũng hỏi mình, vì cái gì Ngô Hạo Dương có thể mạnh như vậy? Thứ nhất, hắn khẳng định là dùng trong rèn 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới luyện thân thể. Lúc này mới có thể để hắn ở tiên vương tầng 9 liền có được chiến lực của chuẩn thiên tôn. Thứ hai, môn công pháp hắn vận chuyển này cực kỳ đặc thù, để hắn có thể không nhìn thiên tôn bảo thuật. Cách chương.